Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712 đi tìm chết đi, Haruno Sakura, Ino một trận thổn thức, này bộ lý do thoái thác nghe tới quen tai, này còn không phải là nàng lúc trước lừa dối Sakura phiên bản sao? Nàng cẩn thận quan sát. Quần áo hình thức thoạt nhìn không thành vấn đề. Nếu là chưa thấy qua giới vương thần người, tưởng mô phỏng đều tạo không thành cái này quần áo. Nàng nhớ mang máng, tây giới vương thần cũng xác thật là vị nữ tính. Bất quá đối phương cái này một mở miệng liền tràn đầy lừa dối làn điệu. Thật sự là rất khó không cho nàng sinh ra cảnh giác chi tâm a. Giới vương thần trường bào nội thanh âm tựa hồ tưởng kéo vào một ít quan hệ. Liền rất hiền lành hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, tự hồ thực mỏi mệt. Đúng vậy, Ino lập tức thay một bức gương mặt, cùng người trong nhà đại xảo một trận. Ba ba mụ mụ bọn họ đã tách ra, ba ba lại tìm mẹ kế. Mẹ kế người kia thật là, một lòng rớt tới rồi tiền trong mắt, mỗi ngày đoạt người khác tài bảo. Những cái đó chùa miếu cao tăng đại đức đều hận chết nàng. Cái này cũng chưa tính xong. Nàng thế nhưng còn muốn bán đi mụ mụ để lại cho ta trà trang. Ta ra tới trước cùng nàng đại xảo một trận. Thật sự hảo phiền a. Giới vương thần trường bào nội thanh âm tựa hồ châm trước một chút. Ngoặc kép, này quan hệ xác thật rất phức tạp. Bất quá dựa theo ta dài dòng sinh mệnh tới xem. Cuối cùng các ngươi nhất định sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Cảm ơn ngươi. Ngươi thật là người tốt. Muốn nhìn một chút chúng ta trà trang sản xuất lá trà sao? Đều là ta ông ngoại năm đó thân thủ gieo. Bổ dưỡng hiệu quả phi thường hảo. Đưa người một chút đi. Ino như là biến ma thuật giống nhau. Trực tiếp từ trong không khí lấy ra một mảnh lá cây. Phía trước Ino tinh thần thế giới mọc ra từ. Thần thụ liền cùng Osusuki Kaguya gieo thần thụ giống nhau. Đẩy ngã trọng sinh sau. Mấy ngày hôm trước nàng quan sát. Này cây trọng sinh thần thụ giống như biến thành cây trà, vì cái gì sẽ có loại này biến hóa đâu. Thật là hiếm lạ, ngắt lấy lá trà. Biến hư vì thật, hướng phao nói có thể bổ dưỡng tinh thần lực, lúc này Ino liền lấy ra một mảnh lá trà. Xem chuẩn một cái khe hở, xa xa ném đi vào, không ngoài sở liệu. Hình chứng, bên cạnh có răng cưa lá cây bị phòng nội vẫn luôn thực an tĩnh máy phát LED từ ba phương hướng. Nháy mắt xé nát, Ino tự hồ thực ảo não mà nói. Quá đáng tiếc, ta giống như giúp không đến ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hơn phân nửa cũng sẽ không mua lá trà, nàng như là đột nhiên nhớ tới giống nhau. Hỏi, vì cái gì tìm được ta? Phía trước vị kia người say ya. Các ngươi, không có câu thông quá sao? Lúc này khoảng cách Kakalat qua đời, cũng liền như vậy mấy chục năm thời gian mà thôi. Ino rất tưởng biết, Kakalat đối mặt cái này, ta, mỗ, chuyển tiền, kịch bản là xử lý như thế nào, giới vương thần trường bào trung nữ nhân thanh âm nhẹ. Nhàng thở dài, không thể không nói, lần đó câu thông thật sự là thực nhàm chán, ta hiện tại dư lại năng lực rất có hạn, ngôn ngữ thông hiểu năng lực ta liền dùng không được, ta không thể không học tập người say ya ngôn ngữ, nhưng ta nói cái gì? Đối phương đều không tin. Ta nói ta là giới vương thần. Nhưng là cái kia người say ya con khỉ rõ ràng là không nghe nói qua giới vương thần. Hắn cho rằng ta ở lừa hắn. Thở phì phì mà rời đi. Lúc sau không còn có đã tới. Ino nhẹ nhàng gật đầu. Này phù hợp người say ya tính cách. Cũng phù hợp bọn họ tầm nhìn. Sức chiến đấu cao. Không đại biểu hiểu nhiều. Kakalat ngô man gì cũng con đường xác thật có thể chống đỡ 9 thành 9 âm mưu, nàng nghĩ nghĩ. Nói, ngài nói ngài là tây giới vương thần. Trước mặt vũ trụ chỉ có giới vương thần. Nhưng không có gì tây giới vương thần. Ngài là, trường bào nội thanh âm vẫn như cũ thực ôn hòa. Nàng nói, giới vương thần, chẳng lẽ, người chỉ chính là tân sao? Ino không nói chuyện. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đối phương tiếp tục nói. Quả nhiên là tân a, thời gian đã qua đi lâu như vậy sao? Tân mấy năm nay khẳng định phi thường vất vả. Hắn lúc trước là chúng ta giữa tuổi nhỏ nhất một vị giới vương thần. Kia chàng đại chiến thật sự là quá mức tàn khốc. Ino đánh gãy nàng lời nói. Tàn khốc, thứ ta nói thẳng, ở ta biết trong lịch sử, Tây giới vương thần là đệ nhất vị hy sinh giới vương thần, đối phương thanh âm không tự kìm hãm. Được liền đề cao một ít, ta nói rồi, ta không có chết, càng không phải cái gì hy sinh. Ta sở dĩ nói kia chàng chiến đấu tàn khốc, là bởi vì ta linh hồn cũng không có tử vong, mà là ký túc tại đây kiện trong quần áo. Ta toàn bộ hành trình thấy được mặt sau chiến đấu. Ta cùng Bắc giới vương thần trước sau bị đánh bại. Ta còn sót lại xuống dưới một đạo linh hồn. Tuổi rất lớn Bắc giới vương thần chết trận. Lúc sau ma nhân hấp thu chúng ta giữa lực lượng mạnh nhất nam giới vương thần. Cuối cùng hắn càng là hấp thu đại giới vương thần. Cho nên ta mới nói kia chàng chiến đấu thực tàn khốc. Người trẻ tuổi, ngươi còn có vấn đề sao? Ino suy nghĩ lên. Đối phương theo như lời quá trình cùng nàng hiểu biết không sai biệt lắm. Là đương sự tỷ lệ cao tới 6 thành, trước mắt tựa hồ là một cái đưa than ngày tiết cơ hội tốt. Kakalat không hiểu biết này trong đó nguyên do. Trực tiếp không nghe vương bát niệm kinh. Như thế xong hết mọi chuyện, Ino là hiểu biết nội tình. Nàng cho rằng đối phương nói chính là lời nói thật. Bất quá thời buổi này, chết đuối đều là biết bơi. Mắc mưu bị lừa 89/10, đều là nàng loại này hiểu biết bộ phận nội tình, tương đối am hiểu não bổ, còn lòng tham người thông minh, chân chính vô dục vô cầu. Nhân gia căn bản sẽ không mắc mưu, làm sao bây giờ đâu? Biết đến tin tức quá nhiều, lúc này nàng nhưng thật ra lo được lo mất lên, trường bào nội thanh âm nhẹ nhàng thở dài. Người nếu là không muốn chia sẻ sinh mệnh lực cũng tùy ngươi. Giới vương thần là sáng tạo chi thần. Cái kia dã man người Saya vô pháp lý giải ta như vậy tồn tại hình thức. Cũng không muốn hiểu biết ta chức trách. Nhưng ta cho rằng ngươi hiểu biết tâm người. Biết giới vương thần có cơ bản nhất nguyên tắc. Người phóng ta đi ra ngoài. Đây là đối trước mặt vũ trụ lớn nhất cống hiến. Thanh âm kia nói. Đột nhiên như là nói chuyện phiếm giống nhau thuận miệng hỏi. Đúng rồi. Còn không biết tên của ngươi đâu. Ino như là phản xạ có điều kiện giống nhau nói. Haruno Sakura. Ta phía trước ở bên ngoài cùng tổ phu lỗ người bọn họ nói qua. Ngài cảm giác năng lực trinh chắc không đến sao. Ta cho rằng ngươi biết đâu. Haruno Sakura. Ân ta biết. Ta vẫn luôn biết. Trường bào nội thanh âm đột nhiên trở nên tối nghĩa khó lường lên. Nàng thuật lại một lần tên này. Theo sau dùng một loại khó lường mơ hồ ngữ khí nói. Haruno Sakura, thỉnh giúp ta đóng cửa ngươi bên tay phải chốt mở. Lúc sau đem thân thể của ngươi mượn ta dùng. Cảm ơn ngươi phụng hiến. Ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc tên của ngươi, thanh âm này thực nhẹ. Rất nhỏ, không cẩn thận nghe căn bản nghe không được. Nhưng ngươi một khi cẩn thận đi nghe, lại sẽ phát hiện trong đó có một cổ mê hoặc ý vị. Điều khiển này nói mê hoặc năng lượng càng là cực kỳ cao cấp. Đó là cao hơn chakra, cao hơn khí một loại năng lượng, luồng năng lượng này vô hình vô chất. Nhưng có thể bị cảm giác đến, chỉ là ở Ino trên người một dính, tựa hồ bắt giữ tới rồi thứ gì. Lúc sau phá vỡ không gian, bay về phía một cái phi thường xa xôi địa phương, Ino. Ngoặc kép chấm chấm hỏi, trường bào nội thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm hỏi, trường bào nội thanh âm kia kiến thức quyên bác, thoáng ngây người, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên do. Người căn bản là không gọi Haruno Sakura, người thậm chí đều không phải khoảng thời gian này người. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.